Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, lấy vật đổi pháp. Tiểu Hữu mời theo Lão Hủ tới. Lão giả mang theo Lưu Ngọc, đi tới Trà Lâu một khác gian phòng bế chút xương phòng. Lão giả đóng cửa lại sau cửa sổ, lấy ra một quyển sách lụa phô ở trên bàn nói. Tiểu Hữu thỉnh xem, Lưu Ngọc đầu tiên là nhìn kỹ một lần, theo sau lấy ra bút. Mặc, ở một chương tốt nhất giấy tuyên thành trên bắt đầu sao chép sách lụa thượng ghi lại, xong đan tôi. Điền, bí pháp, sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc thu bút, lấy ra kia khối, huyết đốm hắc dụ, đưa tới lão giả trước mặt nói. Đa tạ Điền lão, vật ấy ngài lão thỉnh nhận lấy. Tiểu Hữu quá khách khí, là lão hủ muốn cảm tạ ngươi còn đối. Lão giả vội vàng thu hồi trên bàn, huyết đốm hắc dụ, cùng bí cuốn sách lụa. Kích động mà nói, Lưu Ngọc nhìn sao chép bí pháp, không khỏi tò mò hỏi, thứ tại hạ mạo muội, này mặt trên miêu tả, nếu dùng này pháp phụ trợ trúc cơ, song linh căn nhưng tăng cường 4 thành trúc cơ cơ suất, tam linh căn cũng có thể tăng lên 2 thành trúc cơ cơ suất, hay không có chút khoa trương, không dối gạt đạo hữu, này pháp hay không thực sự có kỳ hiệu. Lão hủ cũng không thể khẳng định, nhưng này pháp là lão hủ tổ truyền. Cùng phường thị trung ngẫu nhiên có truyền lưu những cái đó tàn thứ phẩm. Định không giống nhau, lão giả thần sắc kiên định mà nói. Điền kỳ đối tổ truyền, song đan tôi điền, bí pháp cực có tin tưởng. Bởi vì hắn có thể có hôm nay thành tựu, toàn dựa một khác kiện tổ truyền bảo vật linh văn ngọc giản. Nhưng này pháp cùng với cực đại nguy hiểm. Tiểu Hữu như tưởng tu luyện còn cần thận trọng, lão hủ là bị bất đắc dĩ, lúc này mới yên tâm một bác. Lão giả biểu tình cô đơn, thiện ý mà nhắc nhở nói, tại hạ tuy là Hoàng Thánh Tông đệ tử, nhưng bản thân tư chất bình thường vì tam linh căn, trúc cơ bình cảnh khó khăn có thể nghĩ, như không nhiều lắm chút mưu hoa, cuộc đời này sợ là khó với trúc cơ. Lưu Ngọc lắc đầu cười khổ nói, theo sau hỏi tiếp nói. Điền lão, bí pháp mặt trên ghi lại dùng cho điều phối, tôi điền linh dịch này đó linh tài đều như huyết đốm. Hắc dụ, như vậy hiếm thấy sao? Kia đến không đến mức. Này pháp tôi điền linh dịch phối phương đề cập gần 100 loại linh tài chung. Phần lớn vì bình thường linh tài, chỉ có 4 loại cực kỳ hiếm thấy. Lão hủ cũng là khổ tìm mấy chục năm. Phân biệt là huyết đốm hắc dụ, địa phù quả, thanh phong liên. Hoàng Lâm Hành, trong đó lấy huyết đốm hắc dụ nhất hiếm thấy. Nếu không phải ở Tiểu Hữu quán thượng phát hiện, lão hủ đều có chút hoài nghi này huyết đốm hắc dụ hay không thật sự tồn tại. Lão giả lắc đầu, giải thích nói, Lưu Ngọc yên lặng ghi nhớ sau, thuận miệng hỏi, Điền lão, hiện giờ ngài đã xứng tề tôi điền linh dịch toàn bộ linh tài. Nói như vậy, ngài gần nhất liền sẽ xuống tay trúc cơ. Không sai. Chờ lão hủ điều phối hảo tôi điền linh dịch. Thác quan hệ luyện ra phá tâm đan. Liền lập tức sẽ bế quan trúc cơ. Lão giả đúng sự thật nói. Hắn hiện giờ thọ nguyên. Chính là một ngày cũng kéo không dậy nổi. Tại hạ lấy trà thay rượu. Trước tiên cung chúc ngài lão thuận buồm xuôi gió. Trúc cơ thành công. Lưu Ngọc bưng lên trên bàn chén trà. Chân thành mà cung chúc nói. Chỉ mong đi. Lão giả cũng bưng trà ly. Lắc đầu cười khổ nói. Điền kỳ ngôn hành cử chỉ tuy nhìn như kiên nghị. Tin tưởng tràn đầy. Kỳ thật trong lòng cũng thập phần bàng hoàng. Đối với có không sáng lập ra tử phủ. Là một chút tự tin cũng không có. Tới rồi hiện giờ hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Đúng rồi Điền lão. Người biết Diêm La Dạ thị sao? Lưu Ngọc thấy lão giả biểu tình hạ xuống, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu nói chính là Diêm La Dạ thị?" Lão giả sửng sốt, theo sau nói, "Này, Diêm La Dạ thị, lão hủ tự nhiên biết. Chợ đêm từ Luân Hồi Điện sở khai, 1 năm chỉ tổ chức 1 lần, địa điểm toàn thập phần bí ẩn." Kiềm giữ, dạ thị lệnh giả mới nhưng tham gia. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Hơn nữa, giá cả so trên thị trường sẽ tiện nghi không ít. Lão Hủ cũng tham gia qua vài lần. Điều phối tôi Điền Linh Dịch, một mặt chủ dược Hoàng Lâm Hành. Đó là tại đây chợ đêm chung mua đến. Không dối gạt Điền lão. Tại hạ ngày hôm trước ngẫu nhiên thu được một quả dạ thị lệnh. Nói đêm nay, Diêm La dạ thị liền sẽ tổ chức. Còn nói sẽ có một đám toái không thảo. Thất tinh hoa, giá thấp bán ra. Điền lão ngươi cho rằng lời này có thể tin sao? Lưu Ngọc trực tiếp lấy ra kia cái dạ thị lệnh. Bãi ở trên mặt bàn thản nói rõ nói. Nguyên lai Lưu Ngọc có tâm tiến đến tham gia phùng phái theo như lời, Diêm La dạ thị. Bởi vì Lưu Ngọc bày quán bán xong trong tay những cái đó tạp vật. Chỉ gom đủ 12 vạn hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Mà Bách Hạnh Lâm một gốc cây toái không thảo, giá bán vì 13 vạn khối cấp thấp linh thạch. Còn kém 7.000, này lệnh Lưu Ngọc thập phần buồn giàu. Hai ngày này, Lưu Ngọc cũng hỏi thăm Bắc Loan bên trong thành bán ra toái không thảo các loại tin tức. Phát hiện bán ra toái không thảo quá nhiều thiết có ngạch cửa. Tỷ như Bách Hạnh Lâm, liền yêu cầu trở thành bọn họ khách quý. Lại tỷ như Bổn Tông Hoàng Thánh Dược Lâu cũng có toái không thảo bán ra. Giá bán có hai loại. Một loại giá bán đối nội. Bổn Tông đệ tử phó thượng 14 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khác thêm 5.000 tông môn cống hiến điểm. Liền có thể mua đi một gốc cây toái không thảo. Một loại giá bán đối ngoại. Dược lâu lão khách hàng một lần thanh toán tiền 16 vạn 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Cũng có thể mua đi một gốc cây toái không thảo. Tóm lại bộ mặt thành phố bán ra toái không thảo. Giá cả thấp tắc thiết có ngạch cửa. Không thiết ngạch cửa giá cả tắc cực kỳ sang quý. Lưu Ngọc cẩn thận tương đối xuống dưới. Cuối cùng phát giác Bách Hạnh Lâm vẫn là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng mấu chốt là linh thạch còn kém 7.000, này liền có chút khó làm. Lưu Ngọc lúc này liền nghĩ tới thu được dạ thị lệnh. Nếu là Diêm La dạ thị trung thực sự có toái không thảo bán ra. Đến nhưng mạo chút nguy hiểm đi một chuyến. Nhưng Lưu Ngọc đối Diêm La dạ thị không có gì hiểu biết. Không biết tiến đến có thể hay không có nguy hiểm. Nhất thời rất là do dự. Mà Điền lão lịch duyệt phong phú. Hàng năm trà trộn với ngũ hồ quảng trường. Lưu Ngọc liền tưởng từ hắn này hỏi thăm chút về Diêm La dạ thị tin tức sau. Lại làm ra quyết định. Nếu là này, Diêm La dạ thị quá mức nguy hiểm. Lưu Ngọc liền tính toán từ bỏ. Đi tìm thi trường Minh sư huynh mượn chút linh thạch. Thành thành thật thật thượng Bách Hạnh Lâm mua một gốc cây toái không thảo. Chờ đông hồ ruộng tốt tiền thuê vừa đến. Lại đem linh thạch còn cấp thi trường Minh. Không nghĩ tới tiểu hữu thế nhưng thu được dạ thị lệnh. Chúc mừng, chúc mừng. Lão Hủ hôm qua cũng nghe một vị lão hữu nhắc tới quá. Việc này hơn phân nửa vì thật. Lần này, Diêm La dạ thị nội. Ứng có một đám toái không thảo. Thất tinh hoa sẽ xuất hiện. Giá bán định so trên thị trường thấp nhiều. Nếu tiểu hữu tưởng mua nói. Nhưng trước đó bị hảo linh thạch. Lão giả cầm lấy trên bàn tứ phương hắc thiết lệnh nhìn nhìn. Mở miệng trả lời. Như thế đồn đãi vì thật sự lời nói. Ngài lão ngày hôm trước vì sao còn giá cao chụp được kia cây toái không thảo. Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc hỏi. Lão giả thở dài một hơi. Tiếc hận mà nói. Ai? Là lão hủ quá nóng vội. Năm rồi tổ chức Diêm La dạ thị. Thời gian giống nhau toàn vì cuối năm. Năm nay có thể là bởi vì Hắc Mai huyết địa duyên cớ. Thế nhưng trước tiên tổ chức. Đương Diêm La dạ thị trước tiên tổ chức. Cũng có toái không thảo bán ra tin tức truyền khai khi. Lão hủ đã giá cao chụp được kia cây toái không thảo. Hiện tại ngẫm lại liền hối hận không kịp. Bằng không lão hủ định nghĩ cách muốn tới một khối dạ thị lệnh. Điền lão, tại hạ vẫn có nghi hoặc hỏi. Chính là tiến đến tham gia Diêm La dạ thị nguy hiểm sao? Lưu Ngọc cẩn thận hỏi ra chính mình nhất quan tâm một vấn đề. Lão giả cười cười nói. Tiểu hữu yên tâm. Này, Diêm La dạ thị tuy là kia xú danh rõ ràng luân hồi điện sở thiết. Nhưng bọn hắn sẽ bảo đảm mỗi cái khách nhân riêng tư cùng an toàn. Nhiều năm như vậy tới, lão hủ thật đúng là không nghe nói qua có người bởi vậy ngộ hại. Luân hồi điện thủ đoạn cay độc, tự không dung có người tổn hại, Diêm La Dạ thị thanh danh. Tiểu hữu cứ yên tâm đi. Lưu Ngọc lúc này đã trong lòng hiểu rõ, quyết định đi một chuyến Diêm La Dạ thị. Nói không chừng thật có thể giá thấp mua đến một gốc cây toái không thảo. Cười khẽ nói, đa tạ Điền lão chỉ giáo. Đúng rồi Điền lão, giao cho tại hạ này lệnh tên kia luân hồi tử hầu. Nói này lệnh đến lúc đó sẽ tự động biểu hiện ra chợ đêm, nhập khẩu nơi. Hiện giờ ly buổi tối cũng không mấy cái canh giờ. Nhưng này lệnh cũng không cái gì biến hóa. Đây là vì sao? Lưu Ngọc cầm lấy kia tứ phương hắc thiết lệnh. Nghi hoặc hỏi, chợ đêm, nhập khẩu xuất hiện trước một canh giờ. Này lệnh mới có phản ứng. Đến lúc đó này lệnh sẽ hiện ra phương vị chỉ thị. Tiểu hữu đi theo mặt trên chỉ thị liền có thể tìm được nhập khẩu. Nghe nói mỗi lần Diêm La Dạ thị nhập khẩu đều có trên trăm chỗ. Thập phần bí ẩn, lão giả tham gia quá Diêm La Dạ thị. Tự nhiên thập phần rõ ràng trong đó môn đạo. Cẩn thận về phía Lưu Ngọc giới thiệu nói. Thì ra là thế, đến là thú vị. Lưu Ngọc uống lên khẩu thanh hương, cười cười nói. Theo sau hai người lại nói chuyện phiếm một lát. Lưu Ngọc liền đứng dậy cáo từ, ngự kiếm chạy về Thiên Phù lâu, nhưng cũng không có hồi vẽ phù thất, chỉ là ở phía trước lâu đại sảnh, hoa 1.500 khối cấp thấp linh thạch mua một trương lôi quang trưởng nguyên phù. Theo sau liền quay trở về Thiên Tuyết Viên, chỗ ở. Hết chương.